Quick and Snow Show. Lại là Quick tới đây trong chương trình mới tinh xương vừa tròn 10 tuổi có tên Quick and Snow Show. Sao Snow không cùng hô chữ show với tôi cho nó hoành tráng? Bởi vì điều này nó không cần thiết. Why? Bởi vì Quick có thể làm điều này một mình rồi. Thế mà gọi là tinh thần đồng đội à? Tôi hiểu cái tinh thần đồng đội của Quick nó là như thế nào rồi nhá. Là sao? Là như buổi gặp mặt chuẩn bị 10 năm Quick and Snow Show hôm 11 vừa rồi ở trường Trung Vân An ấy. Lúc Quick và Snow được mời cùng thổi nến, Quick đâu cần chờ tôi mà vội vàng nhảy bổ ra thổi văng cái cùng nến cắm thêm bánh gato ấy. Ủa, mà thôi Snow đừng buồn đi. Lần tới kỷ niệm 20 năm, tôi sẽ cho Snow thổi thoải mái. Đến lúc đấy thì răng thụng hết rồi, thổi sao được nữa. Móm thổi càng mạnh, mỗi tội thổi phải cẩn thận để không phun mưa thôi. Mà sao Snow phải lo già nhỉ, trông Snow vẫn trẻ lắm. Buổi gặp mặt vừa rồi các fan chẳng quấn lấy Snow gì. Mà lạ thật. Tại sao các bạn thính giả lại thích Snow hơn tôi chứ? Bởi vì trong chương trình này tôi là người đến trước, còn Quick là người đến sau. Tôi đến sau Snow có mấy tháng thôi, chẳng thấm tháp gì so với tuổi thọ 10 năm của chương trình. Đừng nói với tôi là vì Snow khoác lên người cái mớ hàng hiệu vô bổ đó nhé. Này, vô bổ, thế mấy cái máy móc công nghệ linh tinh mà Quick hay sưu tầm thì có bổ chắc. Lý do quan trọng nhất để mọi người thích tôi hơn là bởi vì tôi là trưởng cái studio này. Còn tôi là... là gia tinh của studio. Nói chung là để được người khác ngưỡng mộ thì Quick cần phải có một danh hiệu nào đó. Chuyện nhỏ, tầm này sang năm tôi đã sở hữu một danh hiệu to đùng rồi. Thế hả? Danh hiệu gì á? Thần tượng âm nhạc, Next Việt Nam Idol. Trời ơi, vậy hả? Tôi tưởng Snow phải mong điều đó hơn tôi chứ. Snow là mana vẻ của tôi. Tôi có trở thành thần tượng thì Snow mới đi vào thần thoại được. Mà đâu phải bỗng dưng bọn Hà Khói Lan Ỉ nó đầu tư tiền triệu chúng ta khăn gói quả mướp qua Sài Gòn mấy hôm vừa rồi. Nếu bọn chúng không thấy tiềm năng thần tượng của Quick. Tôi là tôi cũng thử nắn gân Quick một tí thôi. Chứ không phải Quick là gà thì đừng hòng đây thèm làm manager của Quick đâu nha. Mà công nhận là chuyến đi Sài Gòn vừa rồi cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm quý báu đúng không? Rõ. Để sau này bật lại những đoạn phỏng vấn học hỏi kinh nghiệm những thí sinh này, giám khảo và thần tượng của năm nay. Quick chuẩn bị nuốt từng lời này. Nuốt ở đâu? Ở nhà kẹo có xu. Chào Cẩm Tú, Snow và Quick rất là vui khi mà được đón bạn trong cái studio 8D ngày hôm nay để chúng ta cùng nói chuyện một chút về chương trình Việt Nam Idol mà bạn vừa tham gia. Xin chào anh Quick và chị Snow, Tú rất là vui khi lần đầu tiên tham dự vào chương trình này. Xin được chào tất cả quý vị. Cẩm Tú này, bạn được đánh giá là một trong những thí sinh rất là có khả năng để tiến sâu vào vòng trong cùng. Thế nhưng mà sự chia tay đột ngột của bạn ở cái gala 7 làm cho mọi người hơi bất ngờ. Còn đối với bản thân bạn thì thấy thế nào? Thực sự khi Tú tham dự Việt Nam Idol thì Tú không nghĩ rằng là mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ đơn giản Tú tham gia với một mục tiêu, tự cho mình một mục tiêu là được vào đến top 5, nghĩa là sẽ dừng lại ở gala 6. Và việc Tú dừng lại ở gala 7 hoàn toàn nằm trong dự tính cũng như là sự chủ động của Tú. Đã được vào đến đây là Tú đã có một cơ hội để quảng bá thêm cái hình ảnh của mình, nhất là đối với khán giả của thành phố Hồ Chí Minh, và Tú rất vui vì cái điều đó. Theo dõi qua mấy cái vòng gala vừa rồi thì mọi người có nhận xét là Cẩm Tú có cái cách chọn bài rất là thông minh, bởi vì bạn nhận biết được cái điểm mạnh của mình là gì và điểm hạn chế của mình là gì, và hầu hết tất cả các bài hát mà bạn chọn thì nó đều thể hiện được sở trường của bạn. Tuy nhiên trong vòng gala số 7 thì bạn lại chọn ca khúc Nồng Nàn Hà Nội và Noel Tình Yêu, thì với một cái cách phối tương đối là mới lạ, có một số người cho rằng nó không thích hợp lắm, thì bạn nghĩ sao về cái bước đột phá có thể nói là cũng không thành công lắm? Thực ra hai ca khúc Noel Tình Yêu và Nồng Nàn Hà Nội thực sự là hai ca khúc rất là hay. Bản thân Tú thì đã có cái cách làm mới cho cái bản phù khí của mình, nhưng mà quả thực có lẽ là cái ngày hôm đấy thì giống như kiểu lực bất tòng tâm, mà sức khỏe của Tú thực sự là ngày hôm đấy không được tốt cho lắm. Có lẽ chính vì vậy cái yếu tố khách quan bên ngoài đã làm cho cái phần trình diễn của Tú thực sự không được như mong muốn. Nhưng mà nếu mà để mà lựa chọn lại thì có lẽ Tú vẫn chọn hai ca khúc đấy để thể hiện cá tính của mình. So với nhiều bạn thí sinh tham gia Việt Nam Idol lần này thì Cẩm Tú có một cái thuận lợi là bạn cũng đã có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, có một cái vị trí nhất định trong khi là người nhạc trẻ. Thế nhưng mà việc mà bạn dừng lại tại đây chưa phải đi đến cái đích cuối cùng thì nó có gây cho bạn cái áp lực gì không? em nghĩ mình là một ca sĩ trẻ và mình còn phải phấn đấu rất là nhiều. Những cái điều kiện thuận lợi ở trước đó giúp cho bản thân em dẫu sao cũng tự tin hơn, nhưng mà thực sự để mà đạt được một cái sự đột phá hoàn thiện hơn nữa thì bản thân em còn phải cố gắng rất là nhiều. Tự nhận thức được cái điều đó nên là cái việc dừng lại đối với em nó rất là nhẹ nhàng. Em nghĩ rằng chương trình có một cái tiêu chí khác để đánh giá cái bạn thí sinh tham gia thi cùng với em. Em nghĩ rằng những ai được xứng đáng đến vòng cuối cùng, khán giả cũng rất là yêu mến họ và đã dành cho họ một cơ hội để thể hiện mình. Tham gia Việt Nam Idol thì điều bạn nhận được lớn nhất là gì? Đúng như cái tiêu chí của chương trình là một hành trình đi tìm sự tự tin. Sau chương trình Việt Nam Idol thì em đã nhận được rất là nhiều. Trước tiên đó chính là cái sự ủng hộ và yêu mến của khán giả. Đấy là một cái điều mà em nhận được lớn nhất. Có niềm tin vào công việc và cũng như là vào hướng đi của mình sau này. Cho Quýnh hỏi Cẩm Tú một câu là khi tham dự cuộc thi Việt Nam Idol này, bạn phải ở trong Sài Gòn rất là lâu. Ở xa như thế thì bạn sẽ gặp phải những vấn đề như là nhớ nhà hay là nhớ ai kia đấy, hoặc là thậm chí là viêm màng túi chẳng hạn, thì bạn đã vượt qua những cái khó khăn đấy bằng cách nào? Đúng như là anh Quýnh nói thì thực sự khoảng 3-4 tháng em ở trong Sài Gòn gặp rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn. Trước tiên là việc thích nghi với cả một môi trường mà không có một ai bên cạnh để giúp đỡ mình cả. Tất cả mọi công việc cá nhân thì mình đều phải tự làm, và hơn nữa thì đúng như anh nói là cũng thỉnh thoảng bị viêm màng túi. Nhưng mà thật sự thì ở trong đó thì bọn em cũng rất là may khi mà nhà sản xuất đã cho bọn em một cái điều kiện ăn ở rất là tốt. Những cái khó khăn, những cái ở bên cạnh và cái gì được thoải mái thì và hầu như rất được các anh chị quản lý đáp ứng một cách rất là đầy đủ. Đây là cũng là lần đầu tiên em xa nhà lâu như vậy. Em rất là nhớ gia đình ạ, và đặc biệt là nhớ ba mẹ em. Cho Quýt hỏi một câu này, tại vì sang năm Quýt sẽ đi thi Việt Nam Idol ấy, và cái khả năng Quýt vào đến cái vòng 2 người ấy là nó cũng rất là nhiều ấy. Rất là lớn đúng không? Nên là Quýt đã tia được một cặp kính đen rất là hợp rồi. Theo Cẩm Tú thì người nổi tiếng có nên đeo kính đen nhiều khi ra ngoài đường không? Hiện tại thì em thấy xu hướng là tất cả người nổi tiếng thì hay đeo kính đen ra ngoài đường, nhưng mà bản thân em không thích cái điều đó lắm. Có lẽ là cái cặp kính đen che mất ánh mắt của mình và làm cho mình xa cách hơn với mọi người chăng. Qua chương trình Quick and Snow Show thì Cẩm Tú có muốn nhắn gửi gì với các bạn khán giả không? Vâng, đầu năm mới một lần nữa Cẩm Tú muốn gửi đến tất cả quý vị những lời chúc thật là tốt đẹp và đầy may mắn và ân phước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chậm chậm về, chậm chậm giấc mơ ngọt ngào rồi em bay lạc vào thế giới hoa dù thương thương. Hôm theo các em bay lung linh trời mây, anh cứ vào nhà nằm đôi cánh em tự thần. Trời trong xanh, đàn chim lưu lo tuôn trời, hồng chân mây, bầu dương hé môi cười, kia xa xa, bờ suối vắng đôi nơi vàng vàng lửa ngơ, trên vòng tình xa anh vắng vàng tinh thần. Vì sao xanh, tình yêu xanh, từng đôi mắt sáng long lanh, chiều có tí, cuộc tiêu yêu thương và quá ta khúc ca tràn. Cô nghe Cẩm Tú nói về vụ kính đen chưa? Kệ chứ, Quýt là Quýt vẫn cứ đeo kính đen ra đường, chuẩn bị làm thần tượng đi là vừa. Nếu thế thì manager của thần tượng đeo kính lại phải đen hơn. Kính thầy bói trông hợp với Snow lắm. Thầy bói là bói thế nào? Đây chỉ xài hàng hiệu thôi nhá. Hàng hiệu thầy bói. Ok, thôi để Quýt này đeo quả kính đen này cho Snow ngắm thử xem trông đường nha. Này. Được, nhưng mà tóc thì không hợp với cái kính này đâu. À hôm trước mình có phỏng vấn anh à, Đinh Ứng Phi Trường có cái tóc đúng không? Bật lại nghe thử xem nào. Xin chào Phi Trường, là một ứng cử viên nặng ký của danh hiệu Việt Nam Idol năm nay, nhưng mà bạn theo một số người nhận xét là bạn bị loại hơi sớm so với cái sự kỳ vọng của các khán giả. Thì có lúc nào bạn cảm thấy tiếc, giá như mình đã như thế này, giá như mình như thế kia thì có phải mình đã không bị loại sớm như thế không? Chào Trường, xin chào Quick, chào Snow và chào tất cả quý vị khán giả nghe đài. Câu hỏi này thực sự cũng đã rất nhiều người hỏi Trường rồi. Ngay sau khi đêm bị loại thì Trường đã tự trách mình rất là nhiều. Và những ngày sau đó, những thời gian sau đó thì Trường không nguôi tự trách bản thân. Lúc nào cũng mong muốn rằng là giá nên mình được làm lại, giá nên mình được làm lại. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ biết là cố gắng hơn nữa thôi. Có nhìn nhận xét rằng là Trường đôi khi không dám mạo hiểm đi trên khi chung chết, thì liệu điều này có phải là một cái giao cản với bạn trong quá trình thực hiện bạn? Thực ra thì bản thân Trường cảm thấy là khá mạo hiểm trong một số ca khúc đấy nhé. Có đêm cuối cùng chính bản thân Trường cũng đã mạo hiểm với bài Cánh Diều nhưng mà đã không thành công. Suy nghĩ của Trường vào cái ngày mà Trường bị loại cho đến và đến ngày hôm nay khi nó đã trải qua một thời gian rồi thì nó có gì khác nhau? Trường nghĩ lại thì khoảng thời gian từ ngày bị loại cho đến ngày hôm nay thì những suy nghĩ Trường không khác nhau là mấy. Có khác một điều là nghĩ ra là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trên những bước đường tiếp theo. Muốn thành công thì có lẽ là sự cố gắng là cần thiết nhất. Kiểu tóc này của Trường thì Snow thấy rất là hợp rồi, rất nhờ như thế. Nhưng mà đôi khi là cũng nên thay đổi ngoại hình một chút, nhưng hình như là thầy không muốn thay đổi nữa. Thực ra thì Trường để rất nhiều của tóc và cái kiểu này là hợp nhất với mình. Sau đêm gala thì bên stylist có nói rằng là có lẽ là đêm sau là đêm lớp sẽ thay đổi cho Trường kiểu tóc. Và Trường cũng rất là mừng vì đã thử trước rồi. Trước đó thì anh Cường Hoàng Lệ là bên stylist là làm tóc đã thử cho Trường một kiểu đầu rồi. Rất hợp với em bóc, nhưng mà đường quá là chưa đến đó thì đã bị loại rồi. Cũng không phải làm, tại vì có khi nhiều các bạn bảo là đấy, ngay đến kiểu tóc cũng chứng tỏ là Trường cũng chưa dám mạo hiểm với chính bản thân mình. Cũng không phải là vậy. Trả lời. Theo như Trường thì một thí sinh đi thi một cuộc thi như Việt Nam Idol này có nên có một manager, điều đấy có thuận lợi hơn không? thuận lợi chứ. Trước khi đi thi mà có một manager có kinh nghiệm rồi chỉ bảo cho mình thì tất nhiên là điều rất là thuận lợi cho một ca sĩ khi mà bước vào cuộc thi này. Đây là manager chưa có kinh nghiệm gì. Và tất cả những cái kinh nghiệm mà Trường đã có được sau cuộc thi Việt Nam Idol 2008 thì bạn có một lời khuyên gì dành cho những người thi năm sau? Lời khuyên mà có lẽ là cần thiết nhất đối với cả các thí sinh năm sau là hãy chuẩn bị sức khỏe thật tốt, vì mình đã trải qua 6 tháng để đến được cái vòng gala và đến bây giờ thì đó là một quãng thời gian mà thực sự rất là mệt. Trường đã ốm đến mấy lần rồi và rất nhiều các bạn khác cũng ốm nữa, thì vậy Trường dặn các bạn là hãy ăn thật khỏe, nghỉ thật tốt, để có một sức khỏe thật là tốt để mà chinh chiến Việt Nam Idol 2009 năm sau. Theo Trường thì người nổi tiếng có nên đeo kính đen khi ăn nơi công cộng không? Một câu hỏi rất là thú vị. Bản thân Trường rất là thích đeo kính đen đi ngoài đường và đi nơi công cộng, đôi khi chỉ là tránh bụi và nắng thôi, còn người nổi tiếng thì đâu nhất thiết phải đeo kính cũng đâu che được mặt đâu, người ta cũng vẫn nhận ra mà. Vòng tay ôm mắt mãi không rời, rồi từng ngày tháng những giấc mơ trôi qua nhanh, rồi từng ngày tháng những tiếng yêu dần rời xa, dù có những nỗi đau thật dài, dù có nước mắt trên bờ môi, hãy xóa những nỗi đau này em mất cho anh bao ngày, vì một cuộc tình giờ đây tan vỡ, trôi theo mong nhớ những giấc mộng giờ tàn mưa. Một người thật xa, còn lại anh nơi đây vẫn mong chờ. Chờ theo đất mắt, từng giọt lệ sau ngày nắng. Lòng chợt còn đau, ngồi một mình trong đêm với tiếng lạc buồn. Dẫu có những tháng ngày thật dài, bên ta từ đâu có. Dẫu có những tháng ngày bên ai, và có những lúc ngừng lại, xóa hết những nhớ mong đẹp. Trong anh vẫn cháy lên bao đám say trong từng ngày tháng em đến lúc khi xưa. Tình yêu mình cho em khi xưa, vòng tay em mất không rời, rồi từng ngày tháng những giấc mơ trôi qua nhanh, rồi từng ngày tháng những tiếng yêu dần rời xa, dẫu có những nỗi đau thật dài, dẫu có nước mắt trên bờ môi, hãy sau những nỗi đau này em mặc cho anh bao ngày, vì một cuộc tình giờ đây tan vỡ. Giờ tàn mưa, một người thật xa, còn lại anh nơi đây vẫn mong chờ. Chưa đeo nước mắt, từng giọt lệ rơi ngày nắng. Lòng chợt còn đau, ngồi một mình trong đêm với tiếng nhạc buồn. Dẫu có những tháng ngày thật dài, bên ta giờ đâu có. Dẫu có những tháng ngày bên ai, đã có những lúc ngừng lại, xóa hết những nước mộng đẹp. Trong anh vẫn cháy lên bao đám say trong từng ngày tháng em đến lúc xưa. Mong em thương nhớ em trong đêm buồn tanh, nơi đâu đêm nay em có nghe hay chẳng lòng anh. Em như ngôi sao xa mãi xa trên đêm trời lấp lánh, bao thương nhớ vẫn đây. Từng điều nhạc buồn làm muốt giá tim anh từng đêm, gió vẫn mãi hát trong nắng say dù em ngày nào. Một ánh mắt bao nụ cười, một nỗi nhớ không thành lời, hãy quay trở về bên anh. Còn lại anh ở đây vẫn mong chờ, chuyến theo cây đắng nước mắt tìm về ngày tháng năm trôi qua. Một chút cảm động, người một mình trong đêm với ngọn đèn. Dẫu có những tháng ngày thật dài, bên ta giờ một thương đau. Dẫu có những tháng ngày bên ai, trái tim trong anh yêu thương mình em. Dẫu có những tháng ngày thật dài, bên ta giờ một thương đau. Trong anh vẫn cháy lên bao đắm say trong từng ngày tháng em đến lúc khi. Chưa cả Cẩm Tú lẫn Phi Trường đều nói là không cần kính đen nhé. Quý công đạo đòi tôi sáng tính. Vấn đề là sang năm tôi thi Việt Nam Idol và tôi chắc chắn sẽ trở thành thần tượng. Còn Cẩm Tú và Phi Trường Chưa. Tôi nói cho Quýt nghe nhé, không phải người nổi tiếng nào cũng cần phải đeo kính đen đâu. Ngay cả những ban giám khảo nổi tiếng như là chị Siêu Black với lại anh Trần Mạnh Tuấn, người ta cũng có đeo kính đen đâu. Nhưng mà Hồ Anh có đeo. Mà đố Snow biết Hồ Anh đeo kính đen hiệu gì đấy. Chả nhớ nữa. Thế không nhớ hôm đấy là nói chuyện với cả Hồ Anh như thế nào mà tôi bật lên cho Snow nghe nhé. Chị Siêu thân mến, Quýt thấy rằng là Hồ Anh cũng yêu quý chị. Cái tại sao như thế của chị nhỉ? Cũng có thể là chị có cái tính cũng vui vẻ, và khi mà mình phê bình một ai đó mình không ngại người đó người ta buồn hay là như thế nào, tại vì mình biết cách mình đùa hay là biết cách mình trêu, hoặc là biết cách làm một người nào đó mặc dù là mình chê họ nhưng mà họ cảm thấy vui. Chị nghĩ là điều đó cái điều mà chị luôn luôn lúc nào cũng tạo cái gần gũi. Như lúc giống như là mình hát, mình nói chuyện giống như mình hát, mình có thể gần gũi họ bất kỳ vào lúc nào, và mình kể cả những người không quen biết mới đầu nói chuyện người ta vẫn thích mình. Không hiểu tại sao, cũng có thể là mình có một sự thu hút lôi cuốn gì đó lại chị chưa biết. Câu slogan của chương trình này là tự tin lôi cuốn thế giới, mà em thấy sự tự tin không phải lúc ai có thể có được, thì đối với chị thì đấy là bẩm sinh hay là cái này chắc là bẩm sinh nó nhiều nhất, tại vì nếu mà rèn luyện cái sự tự tin thì nghĩ là cũng không phải, tại vì thật sự là khi mà em quyết định làm một việc gì đó mà em cảm thấy rằng là em làm tốt hơn hoặc là em làm được thì em sẽ tự tin em làm cái việc này. Chứ còn mà nếu mà nói là khổ luyện, mà nếu như khổ luyện hát hay là rèn luyện cái mà cái tính mặt sắc thế thì mình thất bại lần này mình sẽ làm tiếp vào lần khác, thì cái đó là cái rèn luyện cái tinh thần của mình. Còn cái sự tự tin thì nghĩ rằng ít có ai mà có thể là tự tin, ví dụ giống như người ta nói chị ơi chị không hề có một cái sắc đẹp hoặc là một cái ngoại hình mà bắt mắt, mà tại sao mà chị hát mà tụi em tự nhiên chị có thể lôi cuốn người ta xem chị một cách thật tình, và nó là người ta xem mình chứ người ta xem mình nó là người ta rất là thích, mà mình thì mình không biết là mình diễn như nào, mà thật sự là khi mà mình diễn thì là mình cảm thấy rằng là mình hát hết mình và cái người xem với mình là cũng hết mình với mình. Thế nhưng mà mình lôi cuốn được họ, ví dụ mình ra nhà bây giờ các bạn nhảy đi, thế là đứng lên nhảy lên, ví dụ này là đâu là cái mà cái kiểu mà cái cách nói của mình nó có thể lôi cuốn người khác, đúng không? Nó rất là thuyết phục. Thực sự là chị nghĩ cái việc này á mình phải tạo, tại vì mình không có đẹp, mình không có cái gì gọi để lôi cuốn, nhưng mà mình sẽ có một cách khác lôi cuốn. Ví dụ mình hát thực sự là nó phải bốc lửa cái kiểu của mình, nghe mình á nhiều hơn là xem mình. Nhưng mà bây giờ đối với chị đó, xem với nghe nó đều như nhau, tại vì chị nghĩ là bây giờ chị càng ngày càng đẹp. tự tin lôi cuốn em thấy rằng là rõ ràng là chị rất có sức lôi cuốn với các thí sinh rồi và tạo cảm hứng họ rất là nhiều, nhưng mà đã có ai cầm bàn tay của chị Siêu nói rằng là em ơi em là một cảm hứng của anh? Nói chung là có rất nhiều. Nói chung là không đàn ông thì không có, ít thôi, đàn ông thì chỉ có một thôi. Nhưng mà nếu mà nói là thí sinh hoặc là một ai đó mà người ta cảm thấy là người ta không có tự tin bản thân họ, người ta thường hay gặp tôi lấy nói chị ơi chị cho em một tí gì đó để em tự tin là em đi thi, hoặc là em tự tin em hát, hoặc là em tự tin em mặc cái đồ này chứ là nó không hợp với em. Ví dụ thế, mình nói rằng là bây giờ em cứ nghĩ đi, là chỉ có một mình em ở trên sân khấu thôi. Ví dụ em diễn á, em chỉ để cái là khi mà em diễn em cứ nói là em hát bản thân mình nghe nhiều hơn hoặc gì. Chứ còn bây giờ em đừng có nghĩ rằng là em sẽ hát trước mặt rất là nhiều người thì em rất là sợ. Nhưng mà hồi đó chị á, em biết là khi mà chị ra chị hát á, nó là chị nhìn ở dưới giống như là hoa người á, cây cỏ thì chị nghĩ là lúc đó chị và nói rằng là tự tin hẳn lên khi mà mình thấy cái hành trình đến với ngôi vị thần tượng là một hành trình rất là khốc liệt, thì có rất nhiều thí sinh đã phải bị loại một cách đáng tiếc, thì cho đến thời điểm này thì chị cảm thấy chị tiếc cho thí sinh nào nhất hôm nay? Thí sinh mà tiếc á là trong không kể cái vòng ngoài, là cái vòng mà trong 10 người á, cái người mà là giám khảo đều đánh giá rất là cao đó là thí sinh Minh Chuyên, thì là Minh Chuyên lại rớt ngay từ đầu. Tại vì thật sự là cái giọng hát không nói tới, cái giọng hát vô này rồi quá tốt. Thật sự là thí sinh một giọng hát rất là dày dạn, mà phải nói rằng là cô này cũng là có đi hát, nhưng mà mình mới thấy được cái kinh nghiệm của cô ấy trên hát rất là có thể nói rằng là cái giọng chuyên nghiệp chút thì lại không có được cái giấc sân khấu, cái mặt cô này trên sân khấu rất là buồn, nó buồn là nó làm cho người khác cảm thấy không có ấn tượng. Thực sự là cái nhìn mà khi mà người ta nói là khi bạn nghe hát, nghe và xem thì nó phải hài hòa. Nhưng mà giọng hát cô này không bằng, giọng hát có hay, nhưng mà lại là cái người thì Việt Nam Idol năm 2008 đã đi đến ngày cuối cùng rồi, thì theo chị thì năm nay cái chương trình này đạt được lớn nhất là điều gì? Chị nghĩ rằng là chắc nhất cái mà nhắc tới Idol là cũng là có thể chọn được một thần tượng và cũng là một cái chương trình, nhưng mà năm nay á tuyệt vời nhất là được nhạc sống. Cái mà tôi thường hay nói với lại nhà sản xuất nó tại sao mình cũng không có một cái ban nhạc để thấy cho ban nhạc nó gọi các thí sinh người ta mới, tại vì khi mà hát đĩa đúng rồi, khi mà hát đĩa nó không thể máu bằng khi mà mình hát nhạc sống. Bây giờ cho nên là chị đi đâu mà có nhạc sống chị thích lắm, rất là thích luôn, tại vì khi mà chị hát như vậy cảm thấy nó hào hứng, và ví dụ mình có người diễn cùng với mình. Chỉ tiếc rằng là thí sinh ở đây, tại vì người ta lo thi quá, người ta sợ khi mà người ta không có cái gì để diễn với lại ban nhạc. Nhưng mà nếu như mình hát show đó, thì nghĩ ban nhạc cái nguồn mà mình cảm thấy rằng là để cái sự có một cái sự mà lôi cuốn và cái sự mà máu lửa là có ban nhạc đó, thì năm nay Idol, cái mà tôi đồng tình nhất là cái điều đấy, là cái điều mà muốn cho thí sinh cậu khác. Khi mà mình hỏi ra em thấy em hát ban nhạc như thế nào, em hồi đầu thì em rất là sợ, tại vì hát đĩa quen, khi mà hát ban nhạc cứ sợ nó không ban nhạc sẽ bước để cái là ban nhạc cái gì chứ sao gì đó, em mà bơi tới chừng mà cảm thấy em bơi mà em bị chật hay là sao đó, em bị vọt bẻ chẳng hạn, thì nó thấy có sao đấy như vậy. Thế nên là chị rất là thích hát ban nhạc. Thế em có một câu hỏi vui này, chị nghĩ là lúc ấy bọn em bay từ Hà Nội vào đấy thì ở dưới chỗ mà lấy hành lý ở sân bay ấy, có một số người đeo kính đen và em nhìn kỹ tất cả đều là người nổi tiếng. Thì theo chị thì người nổi tiếng không nên đeo kính đen ở những nơi đông người không? Riêng chị Siêu Black thì không biết kính là gì hết, mà thì đến lúc bây giờ xài kính tại vì khi mà mình mua cái kính á mà giờ này, tại vì Siêu Black là được cái là không biết chơi đồ hiệu, Tuấn là còn chơi đồ hiệu, Tuấn là rành lắm, hiệu này hiệu kia Tuấn mua là đồ hiệu không, còn Siêu Black thì mua cái đồ nào mình cảm thấy mình mặc, mình cảm thấy mặc hợp, nó vừa túi tiền của mình, bóc ra tôi mua liền, đó là cái mà thích nhất. Ví dụ người ta nói có mấy trăm ngàn nữa tôi mua liền là tôi thích. Còn mít kính hả, người ta nói chị mua cái này đi, cái này là hàng hiệu nè, không hỏi tới $200 bỏ xuống, không hợp với chị. $200 không hợp với chị. Chị mua mấy trăm thôi đủ rồi, tại vì nè, chị đeo đâu mà chị để, giống như nè, chị để đó là đi là mất tiêu. Tất cả mũ mít, cái gì mà dính trong người thì nó dính chặt, thế còn mà cái gì ở ngoài là mất. Cho nên là chị không hay đeo, cho nên chị không biết là cái cảm giác là mình đeo kính như thế nào hoặc là mình không đeo kính như thế nào. Tại vì chị có đeo kính cái bịt mặt gì nữa, người ta nhìn cái phọt của chị người ta mất tự lấy. Tí mất ráng chị. Cảm giác không? Nói đi cưng. Em hỏi anh ơi, Quick và Snow thì lại lặn lội một lần nữa vào trong thành phố Hồ Chí Minh để mà tìm hiểu kinh nghiệm sang năm đi thi. Thì riêng những chuyện đấy thì anh đối với một thí sinh thì anh có thấy là đáng khích lệ? Thì thế là quá đáng là khích lệ, bởi vì là cũng giống như là trong cuộc thi ấy, thì Hoàng Anh với cả mọi người cũng đều vẫn nhớ là có một thí sinh là đã rớt ở vòng loại ở Đà Nẵng, ở Hà Nội, xong rồi bạn ấy lại bay vào Đà Nẵng để thi tiếp, và cái hôm ở Đà Nẵng thì bạn lại hát tốt hơn, thế là cả ban giám khảo cũng đều thống nhất là cho bạn vào vòng trong, và đấy cũng là những cái rất là đáng khích lệ. Nhìn anh ở vị trí của ban giám khảo thì thấy rằng anh rất là tự tin, thế nhưng mà tuy nhiên Snow nghĩ rằng chắc là trong cuộc đời thì mọi người cũng có những lúc mất tự tin đúng không ạ, và cái lần mất tự tin gần đây nhất của anh là lần nào? Anh cũng bản thân của anh thì cũng không phải là người là năng nổ lắm, cũng không phải là người mà hay nói nhiều, hay là Lô Nam nó là giống như là một người mà quá là tự tin, nhưng mà tất nhiên có những lúc mà mình có một chút gì đó ngại ngần và ngượng, nhất là anh cũng hay ngượng lắm. Và gần đây mới đây nhất là hôm nọ ở trong sân khấu ấy ở Việt Nam Idol này, khi mà bao giờ thi diễn xong ấy thì các bạn khán giả cũng rất là thích lên chụp ảnh với các thứ, thì có một bạn gái rất là xinh lắm, xong rồi lên bạn ấy cứ nhìn kiểu nhìn mình kiểu say đắm á, xong rồi nói là giờ anh của anh đẹp trai quá này kia, nào anh lúc ấy đỏ mặt chắc chắn là đỏ bừng bừng luôn, ngượng lắm, tại vì là cô gái này rất là xinh. Tức là điểm yếu của anh là thường ngượng chứ cô gái rất xinh đúng không ạ? Hay thường ngượng chứ những cái cuối cùng thì Snow đã nhìn thấy ở trên mặt bàn đây có một cái kính Ray-Ban đúng không ạ? Vâng. Rất là đẹp của anh Hoàng Anh. Và chắc là anh thường xuyên đeo nó, thì có phải là vì là một người nổi tiếng mà nhất là qua cái Vietnam Idol này là anh quá nhiều người biết đến mà anh cứ hay thử sử dụng tập nghe đúng không ạ? Không phải đâu Snow ạ, bởi vì là anh là người mà sống về đêm nhiều, cái đêm nhiều nên buổi sáng dậy nó hay chói mắt, mắt nó hay bị lờ đờ nên là phải đeo kính vào để che đi thôi. Cái hình rất là thực tế đúng không ạ? Đấy. Ờ, cảm ơn anh. Xe hỏi anh Tuấn. Hiện tại hiện tại. Anh Tuấn ấy, Quýt và Snow rất là hạnh phúc khi được gặp lại anh để hỏi thêm những cái kinh nghiệm để cho cuộc thi Idol sang năm mà Quýt sẽ tham gia. Thì Quýt với Snow lặn lội vào Sài Gòn lần này lần thứ hai rồi, thì anh có thể cho Quýt và Snow mấy lời động viên được không ạ? Thực ra nguyên các bạn đã trở lại một lần thứ hai như này là tôi cũng muốn dành tất cả những lời đẹp đẽ nhất để gửi đến tặng cho các bạn rồi. Phải nói rằng tất cả các bạn thí sinh khi đến Việt Nam Idol là một cái gì đó mà mình cũng thấy là các bạn đã dành cho cái sự đam mê rất là lớn cho chương trình, và mình đã nhìn thấy rất nhiều những bạn từ những hoàn cảnh khác nhau, có những cái bạn thì có những cái ngành nghề khác nhau, trong đó cũng có những bạn là những lĩnh vực làm vấn đề chuyên nghiệp, nhưng mà thực ra cái phần thành phần nó rất là ít, đa phần các bạn là từ những cái ngành nghề rất là đơn giản đó thôi. Còn các bạn đã đến cuộc thi thì phải nói là mình luôn luôn muốn tạo những cái gì, một cái gì đó nhận một cái sự động viên nào đó thiết thực nhất để dành cho các bạn. Snow thì thấy người ta có một nhận xét chung như thế này, tức là Hồ Hải Anh thì có thể gọi là một đỡ như Snow nói là một ông tiền đá, chị Siêu thì lại là một người ở một cái thái cực khác hẳn, tức là người luôn luôn mang đến những cái lời động viên nhiều lúc là cũng hơi quá một chút mà để lấy lại sự cân bằng cho thí sinh, và anh Tuấn thì là một cái người đứng ở giữa luôn đưa ra những cái lời nói có lúc khen có lúc chê nhưng mà rất là nhẹ nhàng, và có cảm giác như là có những cái khi họ cảm giác như họ được nhận những lời khuyên từ người cha. Thế thì tôi muốn hỏi anh là đấy là cái vai trò của anh được phân trong cái format của chương trình đấy hay là bởi vì bản thân anh là người như vậy? Thực ra thì Tuấn cũng có cái câu hỏi này. Phải nói để như Tuấn bây giờ qua nhiều năm hoạt động như vậy để có ai phân công được cho mình thì khó lắm. Cái điều này thì thực sự là cái thứ hai là nếu mà mình bị phân công vào cái việc nào đó thì ra mình không còn là mình nữa, cái điều đó thì hoàn toàn không có. Nhưng mà phải nói là quả thật là do cái bản tính mình, cái bản chất, cái tính mình, do người nói bao giờ cũng nói rất là nhẹ nhàng và nói chậm rãi, tất cả thì mình không có cái gì đó nó khác hẳn khi mình trên sân khấu. Nhưng mà mình có cái quan điểm, mỗi người có một cái quan điểm khác, nhưng mà riêng Tuấn cũng có một cái quan điểm là các bạn đến cuộc thi này từ những con số không và nói từ những số không, muốn chia sẻ với các bạn thì nhìn trong những chặng đường của các bạn mà giờ đi đến vòng này, đến tận vòng chung kết cuối cùng này rồi mà có một bạn chưa bao giờ được gặp nhau, đó là bạn Thành Du, chưa bao giờ được sinh hoạt ở một cái môi trường nào đó có công chúng có như bằng cho bạn để vào đến đây, của bạn đấy là một cái rất là cố gắng. Cái thứ hai là mình nhìn nhận cái sự lao động của bạn rất là cố gắng. Cái mình hay dành những cái lời động viên tới các bạn, bởi vì mình nghĩ rằng trong cuộc thi đương nhiên ngoài chỉ ra tất cả những cái lỗi, chỉ ra tất cả những cái thiếu sót các bạn cần phải cải thiện, thì cái sự động viên là điều rất là cần thiết. Nó cũng muốn hỏi anh Tuấn là nếu như một người chưa bao giờ từng học nhạc mà ví dụ như là cái đỉnh cao nhất trong một cuộc thi âm nhạc, thì liệu điều đó nó có cái gì nó không bình thường? Tôi nghĩ không, điều đó không có gì không bình thường. Tôi có thể nói rằng sau nhiều năm như hoạt động làm việc thì Tuấn Sơn rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng mà thì không biết âm nhạc. Có thể nói rằng Tuấn coi cái vấn đề bản năng, khả năng thiên bẩm, cái bản năng đấy gọi là bản năng thiên bẩm đấy, nó có thể tới 60-70%. Sau đó thế nào Tuấn cũng nhờ được đào tạo môi trường nước ngoài, nhưng mà thực ra thì mình nghĩ rằng nếu mình không có 60-70% cái phần trăm mà những người, đặc biệt là những người làm nghệ thuật nói chung, những ngành nghề khác của khoa học thì mình không nói, và mình tại vì mình không hiểu những người đó không nói, nhưng những người làm được những việc nghệ thuật thì rất cần các yếu tố bản năng, yếu tố thiên bẩm đấy. Mình đánh giá đến 60-70%, sau đó mới nói đến chuyện mình có cái môi trường để học, được rèn giũa, thì chính vậy là mình có đánh giá những người mà có thiên bẩm đấy hơn là những người mà được học gần hơn. Và có lẽ đấy cũng là cái điều lớn nhất mà Việt Nam Idol làm được, đúng không? Tức là đưa ra với công chúng, đưa ra ánh sáng những cái tài năng của đồng nghiệp. Đó cũng là một cái thành công của chương trình, họ đã đưa ra một cái tiêu chí như vậy. để đưa từ những cái người mà từ con số không để trở thành một người ngôi sao, để trở thành một người để cho nhiều người hâm mộ. Có lẽ là tối hôm nay thì là tối đầu tiên mà trong 6 tháng vừa qua anh Thị Thủy sẽ được tham gia trong chương trình này với tư cách là một người nghe, đúng không? Hôm nay thì có một cái rất là đặc biệt là hôm nay là tham gia vào tư cách là người nghe, cái thứ hai là tham gia vào tư cách nghệ sĩ biểu diễn. À, vâng. Cho nên là chúng tôi hôm nay là ba vị giám khảo. Thực ra đây là một cái lạ nói chung là trên toàn thế giới. Trên toàn thế giới không có một cái ban giám khảo nào phải ba nghệ sĩ lên, có người họ làm DJ thôi, anh thấy là Mỹ họ làm DJ thôi, đơn lẻ thì người đây là ba người kết hợp vào một tiết mục, thì đây là một cái gì đó, một cái kết thúc của một mùa. Ba thành viên trong ban giám khảo thì chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ mang tới cho khán giả của Việt Nam Idol một cái nho nhỏ trong chương trình, lại không phải nho nhỏ đâu, chắc là một sẽ là một cái màn trình diễn rất là đặc sắc. Theo anh thì cái sự tự tin nó quan trọng thế nào với một người trẻ? Mình nghĩ rằng có thể nói diện nó rộng hơn nữa, không chỉ riêng đối với người trẻ, đối với tất cả chúng ta sự tự tin là điều rất là quan trọng. Bởi vì mình nghĩ rằng người nào tự tin thì người ta sẽ thành công hơn, và tự tin sẽ làm được mọi việc. Mình tự tin với khả năng của mình, tự tin với cái mình có, tự tin với những gì mình làm được, tự tin với kiến thức của mình, tự tin với cách giao tiếp, cách ngoại giao của mình. Nói chung là tất cả chỉ dành hai chữ là tự tin. Không thôi thì người tự tin là người ta sẽ thành công nếu như mà biết vận dụng cái sự tự tin của mình. Và ngay tại Studio A8B lúc này, chúng ta sẽ được đón tiếp một vị khách. Anh ta vừa giành được một giải thưởng rất là danh giá. Giải thưởng này chính là giải thưởng mà sau năm Quốc sẽ đạt được. Chắc các bạn đã biết là ai. Yeah, Việt Nam Idol 2008, Trần Quốc Thiên, xin mời bạn. Chào Quốc Thiên, bạn đã hoàn thành cả một cái quá trình thi rất là dài và phải nói là rất là thành công. Cảm giác bây giờ của Thiên thấy thế nào? À, trước tiên thì em xin chào chị và chào anh. Em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả qua đài phát thanh. Và cảm giác của Thiên này rất là vui và hạnh phúc lắm. Và Thiên cứ nghĩ rằng đây cứ như hồ giấc mơ ấy. Nhiều khi lúc Thiên nghĩ thì biết có thật hay không. Và cảm giác đấy nó cứ lâng lâng. Và mình muốn chia sẻ tất cả những cái này đến cho mọi người, để cho tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và đã cho Thiên chạm được giấc mơ đến cái danh hiệu này. Nên là Thiên xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã động viên, đã ủng hộ Thiên trong suốt thời gian qua. Cái cuộc thi Việt Nam Idol này có khẩu hiệu là biến Zero thành Hero. Thì hôm qua là Thiên đã chiến thắng và đã trở thành Việt Nam Idol. Thì bạn đã thấy mình thực sự là Hero nhỉ? Ý của Thiên là Hero có nghĩa là mình đã mang cái vinh quang đấy về cho quê hương của mình. Mình đã là anh hùng của quê hương của mình. Còn có là hero trong lòng tất cả quý vị khán giả hay không, còn chờ những cái bước đường sắp tới của Thiên. Của Thiên luôn đón chờ và đón nhận những phản hồi khán giả cho bước đường sắp tới của Thiên và những hoài định sắp tới của Thiên. Và khi mà Thiên bước chân vào cuộc thi Mini Fay thì giúp đỡ thì Thiên sẽ cố gắng hết sức mình cho mình sắp tới để trở thành hero trong lòng mọi người. Đây hôm qua khi mà tên của bạn được sướng lên là Việt Nam Idol mới của năm 2018 thì cái cảm nghĩ đầu tiên bạn nghĩ đến ai? Người mà Thiên đầu tiên Thiên nghĩ đến đó chính là người mẹ quá cố của mình, người mà Thiên đã muốn gửi cái lời cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà chưa bao giờ Thiên nói một cái lời cảm ơn sâu sắc đến cho mẹ. Thì mẹ đã không còn ở bên Thiên nữa. Thiên cảm thấy rất là vui nhưng lại cảm thấy buồn khi mà nhớ mẹ và mẹ không có ở bên mình. Nhưng cũng không sao, tại vì cũng đã có bố và chị đã thay mẹ chăm sóc cho Thiên và ủng hộ Thiên, cũng duyên cho Thiên rất nhiều trong thời gian qua. Thiên hãy kể cho các khán giả Quick and Snow Show biết là cái quãng thời gian từ lúc hôm qua ở nhà hát Hòa Bình khi bạn chính thức trở thành Việt Nam Idol cho đến sáng nay thì bạn đã làm gì và bạn đã trải qua những cái giây phút nó như thế nào? Khi mà tối hôm qua sau đó thì Thiên đã được gặp tất cả mọi người, gặp anh Đức Chí, gặp cả mọi người trong ban tổ chức, gặp tất cả các bạn bè từ vòng studio top 10, rồi gặp các anh chị nhà báo phóng viên để được nói chuyện, để phỏng vấn và để được giao lưu, được học hỏi một số điều. Và cái nụ cười của Thiên lên trên môi trao niềm vui đến cho tất cả mọi người. Và Thiên cảm thấy rằng đây là một cái ước mong lớn nhất của Thiên đã được thực hiện và giấc mơ đã thành hiện thực. Thiên hy vọng rằng mọi người sẽ luôn cười cùng Thiên và chia sẻ niềm vui này với Thiên. Vâng, bây giờ thì chắc chắn là cái cảm giác thành công và hài lòng thì là đang tràn ngập trong Thiên rồi. Thế nhưng mà trong cả quá trình 6 tháng vừa rồi, có lúc nào bạn cảm thấy là mất tự tin nhất về mình và lúc nào bạn cảm thấy thất vọng nhất, gần như nghĩ rằng là mình bị loại ra khỏi cuộc chơi? Những lúc mà Thiên hụt hẫng thì nó không có nhiều, chỉ có một số đôi lúc mình hơi buồn vì mình chưa nghĩ ra cho mình một cái idea gì đó tốt để biểu diễn thôi. Chứ thực sự là Thiên chưa bao giờ buồn hay là thất vọng gì cả. Thiên cảm thấy rằng cái cách thức tổ chức của chương trình Việt Nam Idol đã tạo cho thí sinh có một cái không khí luôn luôn cố gắng căng thẳng đấy, nhưng mà mình luôn phải cố gắng suy nghĩ ra cho mình những cái idea thật tốt, thật hay để mang lại cho quý vị khán giả những giây phút nghe nhạc và giải trí thật bổ ích và có ý nghĩa. Trước khi mà tham gia Việt Nam Idol thì Thiên đã biểu diễn ở một cái sân khấu nào chuyên nghiệp chưa? Trước đây thì chưa từng có. Trước đây thì Thiên có tham gia cuộc thi tiếng ca học đường và sau đó thì Thiên cũng được tiếp xúc cơ hội tiếp xúc với các bạn học sinh sinh viên của các chương trình ca nhạc ở các trường đại học. Thì Thiên cũng đã một chút ít kinh nghiệm và tự tin khi lên sân khấu biểu diễn. Nhưng thực sự là trải qua cuộc thi Việt Nam Idol thì Thiên đã thực sự tự tin hơn rất là nhiều. Sân chơi Việt Nam Idol này thật sự là một cái sân chơi chuyên nghiệp và sân chơi rất lớn. Sau này thì Thiên bước ra con đường âm nhạc của Thiên thì Thiên phải tự tin nhiều hơn nữa. Đây chính là một quyển phóng cho Thiên để Thiên tự tin trước mặt tất cả quý vị khán giả để thực hiện những kế hoạch sắp tới của mình trong con đường sau này. Để trở thành Việt Nam Idol, chắc chắn là cái niềm đam mê ca hát của bạn trong bạn là rất là lớn, thì bạn có thể kể thêm một cái ví dụ nào chứng tỏ là cái niềm đam mê của bạn? Cái ước mơ ca hát này chắc nó đã ngấm trong Thiên từ bé rồi. Như là nhà Thiên thông qua theo con đường âm nhạc, ngay từ hồi mẫu giáo thì cô giáo hay tập hát cho Thiên, và cuối năm lớp lá thì Thiên và cô giáo đã đi thi huyện và đã được giải xuất sắc. Nhớ là Thiên hát bài tay em cầm hoa cửa đoạn thắm anh sau vàng, và cô giáo thì hát bài áo em bay xuống gió nhẹ nhàng. Lúc đó thì nghĩ là Thiên còn nhớ rằng là mình chưa biết vô nhạc như thế nào, và đã có một vài bà sơ ở chỗ nhà văn hóa đó đã chỉ cho Thiên cách vào nhạc, và lúc đấy mẹ đã may cho Thiên một bộ vest trắng và một cái áo cổ lọ màu vàng ở trong đấy, là hay mặc cho Thiên mỗi lần Thiên đi hát ở đâu đấy. Và sau đó thì có đám cưới nào đấy là mẹ hay dẫn Thiên đi lắm, và cho Thiên lên đứng lên một cái ghế đầu và hát. Thiên nhớ rằng là hát ca khúc Em đi chùa Hương này, Bên nhau ngày vui này, Lời yêu thương này, Sầu đông nữa. nghe từng mùa đông. Sau đó thì các ban nhạc ở dưới quê Tinh cũng hay dẫn Tinh đi hát, chở Tinh đi bằng cái chiếc xe 67 về có một bịch xôi, rồi nó luôn người ta lại cứ đi xì thu phí tiền 5.000, 10.000, 20.000. Sau đó cái cuối năm người ta lại mua thêm một bộ đồ để sang năm là đi một hát hay đám cưới. Nhưng mà không phải là vì cái việc hát đến lúc mà thì lại quên việc học đâu, thì vẫn học bình thường. Năm lớp 1 đến năm lớp 5 vẫn học học sinh giỏi. Năm lớp 6 ăn sinh giỏi và sau đó mấy năm đó thì vẫn cố gắng học và vẫn tham gia các phong trào đoàn đội để ca hát trong trường. Rồi tham gia Hoa Phượng Đỏ cũng đoạt giải nhất tại đơn ca. Rồi tham gia phòng chống ma túy. Nói chung là những cái gì mà phong trào về đoàn đội thì rất là thích tham gia. Và lên cấp 3 thì Thiên cũng đã tham gia làm ủy viên ban chấp hành đoàn trường, rồi cũng đi thi tiếng học sinh miền Đông Nam Bộ cũng được giải tư, rồi đi thi hát truyền hình Đồng Nai được giải khuyến khích. Và mẹ là người đã luôn đứng đằng sau để động viên ủng hộ Thiên rất là nhiều, đã giúp Thiên, đã chọn bài cho Thiên, đã lo trang phục cho Thiên. Bây giờ mỗi lần nhớ lại thì năm nay mẹ không còn đi với Thiên nữa, nhưng mà chắc chắn mẹ đang ở đâu đấy, mẹ vẫn đang nhìn và dõi theo bước đường của Thiên. Và có thể nói là mẹ là người đã ươm mầm ca hát cho Thiên, và thế nên hôm nay Thiên phải cảm ơn mẹ nhiều. Trong các buổi diễn gala vừa qua thì Quốc Thiên và Thanh Duy là những người gần như ngang tài ngang sức. Theo bạn thì yếu tố gì đã quyết định cho chiến thắng của Quốc Thiên ngày hôm qua? Hôm qua như lời của một số anh chị đàn anh đàn chị đi trước, nếu chiến thắng trong ngày hôm nay không quan trọng, người chiến thắng chỉ là do ngôi sao may mắn chiếu vào mình thôi. Chứ thực sự Quốc Thiên và Thanh Duy là hai người bạn, hai anh em rất là thân thiết với nhau trong cuộc thi này, đã sống với nhau từ những vòng studio, đã thân thiết lắm và đã chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm biểu diễn, các kinh nghiệm ca hát. Mình cảm thấy rằng mình chỉ may mắn hơn Thanh Duy thôi, chứ không phải là thực sự là ai hơn ai cả. Ngay cả những cái đêm mà tranh tài giữa hai người thì tôi nghĩ rằng cái bầu khí của cuộc thi không còn đè nặng trên Thiên và anh Duy nữa, mà là một cái hòa khí giao lưu gần gũi với khán giả hơn, để không đặt nặng về vấn đề thắng thua mà phải cống hiến hết mình những gì gọi là của Quốc Thiên, của Thanh Duy nhất với tất cả quý vị. Chào, đâu hỏi Thiên một câu rất là vui, rằng là bạn sẽ làm gì với số tiền thưởng rất lớn ngày hôm qua của Việt Nam. Khi mà đến trung tâm huấn luyện thì Thiên đã cảm thấy rất là thương những em bé đấy, thì mẹ Thiên thì cũng bị u não nhưng mà phát hiện chậm quá thì đã không kịp nữa, và chị sống với mẹ gần được một tuần thôi, mà mẹ cũng không nói gì với Thiên nữa. Bố Thiên cũng như Thiên đã có một cái thân nguyện rằng sau cuộc thi này với cái số tiền thưởng đó, Thiên sẽ trích một số đó là Thiên đặt tay trao cho cô điểm và giám đốc bệnh viện Ung Bướu, cho một số suất trị xạ cho các em để cho các em thấy vui hơn trong những ngày sắp Tết. Và một số thì sẽ gửi quỹ của người già neo đơn, là nhân đây thì muốn chia sẻ tất cả những gì hạnh phúc đến cho tất cả các em cũng như tất cả các cụ già neo đơn. Sau cuộc thi Việt Nam Idol thì bạn sẽ có một năm làm việc với công ty Music Face, và dự định đầu tiên mà Quốc Thiên muốn hợp tác với Music Face là gì? Quốc Thiên cũng đã có được trao đổi với anh Đức Chí, thì anh muốn là mình theo một cách chữ tình sang trọng. Anh Đức Chí làm cái đấy cũng tốt đấy, nhưng trước tiên mình sẽ phải học hỏi theo dồi cái sự mới lạ, tươi trẻ, mạo hiểm hơn, không phải các trẻ trung, tại vì Quốc Thiên rất là còn trẻ. Còn cái công cách chữ tình là trong việc chương trình Việt Nam Idol mình đã thể hiện được là mọi người đã đón nhận mình là một cái chữ tình mình luôn có rồi, thì mình vẫn giữ nó. Đó là cái mục tiêu hàng đầu mình theo đuổi, đó chính là cái định hướng của Music Play sẽ định hướng cho Thiên. Quốc Thiên này, ngay sau đêm chung kết Việt Nam Idol vừa rồi thì Quyết và Sâu đã có một cuộc trao đổi rất ngắn với nhạc sĩ Đức Chí, công ty Music Play, và chắc là Quốc Thiên cũng rất muốn biết nội dung của cuộc trao đổi này đúng không? Xin chào nhạc sĩ Đức Chí, và tối nay thì chúng ta đã có được thần tượng âm nhạc mới Việt Nam Idol năm 2008, và công ty Music Play của anh cũng đã có một gương mặt mới. Thế thì ngay trong lúc này thì anh nghĩ rằng công ty của anh sẽ làm gì cho Quốc Thiên? Đức Chí đánh giá là cả Quốc Thiên và Thanh Duy đều ngang tài ngang sức với nhau rất là khó, và hơn nữa bây giờ là chúng ta đã có Quốc Thiên là người thắng cuộc rồi. Và dĩ nhiên là đứng về mặt chuyên môn thì Quốc Thiên có phần vĩnh hơn Thanh Duy về giọng hát, như vậy thì sẽ rất là thuận lợi hơn cho Music Face trong việc đại diện hình tượng của Quốc Thiên, và đương nhiên điều đó cũng là một điều rất là vui. Với một cái kết quả như ngày hôm nay thì anh có cảm thấy hài lòng không? Rất là hài lòng, tức là mình rất là vui là các khán giả đã chọn được cho mình một thần tượng rất là xứng đáng. Đấy, Snow chỉ thích đi phỏng vấn những người nổi tiếng, tính đen hàng hiệu thôi. Thì sao nào? Người ta vừa nổi tiếng vừa có tài lại đẹp trai nữa. Thế Quyết thì làm được cái gì nào? Tôi hơi bị hot đấy. Hôm đấy có bao nhiêu bạn khán giả thấy tôi cầm máy ghi âm là sát lại tôi và mong được phỏng vấn. Đây này, Snow nghe đi. Bạn nghĩ nào về cái kết quả của thi chung kết này hôm nay? Mình hài lòng về kết quả này. Nghĩa là bạn là người ủng hộ cho Quốc Thiên đúng không? Cũng không hẳn, mình thấy cả hai đều hát rất là hay, rất là dễ thương. Với bản thân tôi thì tôi thấy rằng là cái việc mà Quốc Thiên được giải nhất thì nó là một sự hài lòng vừa phải. So với một cái, tất nhiên trong một cuộc thi thì Quốc Thiên chỉ là người giỏi nhất trong một cuộc thi, theo cái lựa chọn của một số của một đám đông ở một lứa tuổi nhất định. Thế nhưng mà cái quan trọng là tôi chờ đợi ở phía sau này Quốc Thiên sẽ như nào, tôi không, và tôi băn khoăn là anh sẽ dùng cái thần tượng idol này với phương tiện là một tiền đề hay là một tiền đề hay phương tiện để phát triển sự nghiệp của mình. Và tôi chờ đợi cái việc mà ban tổ chức và Music Play hỗ trợ sự nghiệp của Quốc Thiên như thế nào, nó mới là điều quan trọng. Theo bạn thì sang năm Việt Nam Idol có nên tổ chức tiếp không? Tôi nghĩ là nên. Nên thì sang năm bạn có thể đi thi không? Dạ rồi, chắc không ai cho đi thi đâu. Ôi, hoàn toàn không phải thế. Các bạn ơi, chương trình là từ Zero biến Zero thành Hero. Nghĩ là tất cả mọi người đều có thể tham gia. Thậm chí mình cũng không thể cần phải trở thành thần tượng, nhưng mà mình cứ vượt tham dự một cuộc thi mình đã trở nên tự tin về, đúng không bạn? Đúng rồi, mình cảm thấy cuộc thi này tất cả mọi người đều rất là tự tin. Và tự tin là cái điều rất cần thiết cho những người trẻ tuổi. Thì xin lỗi, các bạn có thể cho biết tên và hiện nay bạn đang công tác đâu hay là đang học ở đâu ạ? Tên là Song Nguyên, hiện đang làm ở bên ngành tài chính. Cảm ơn bạn. Không có gì. Đó, Quốc Thiên đã nghe thấy cuộc trao đổi của Quick và Snow với các bạn thính giả cũng như nhạc sĩ Đức Trí. Và ít nhất là trong vòng một năm tới thì cuộc sống của Quốc Thiên chắc là cũng sẽ thay đổi rất nhiều để lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Bạn có cảm thấy là mình đã sẵn sàng hòa nhập với thế giới giải trí ở thành phố Hồ Chí Minh chưa? Khi mà bước vào đời sống nghệ sĩ nhưng mà Thiên vẫn phải đặt Sài Gòn lên hàng đầu, thì vì một người nghệ sĩ cần phải có chuyên môn. Có chuyên môn chắc chắn thì mình sẽ đi xa được hơn, và Thiên sẽ cố gắng học tập cũng như cố gắng làm việc thật tốt, sau này sẽ thành một ca sĩ trong lòng mọi người, một thần tượng âm nhạc trong lòng mọi người, và sau đó sẽ phấn đấu trở thành một thầy giáo dạy nhạc cho tất cả thiếu nhi sau này. Đó là một ước mơ lớn nhất của Thiên. Quốc Thiên này, theo như mọi người đều biết thì là sau cái người chiến thắng của Việt Nam Idol năm 2008 thì sẽ tham gia trong cuộc thi Asian Idol. Thế thì bạn sẽ chuẩn bị hành trang của bạn cho cuộc thi lớn hơn này, và ai sẽ là người sát cánh cùng với bạn? Và khi mà chạm được đến giấc mơ thần tượng Việt Nam Idol thì Thiên đã có cái độ tự tin nhất định, và cái danh hiệu này chính là cái sự tự tin cho Thiên để khi mà Thiên bước một sân chơi lớn như Asian Idol thì mình đã cố gắng kỹ mà lên tới sân khấu của Asian Idol là Thiên sợ hết mình vì Việt Nam, vì mình là một idol Việt Nam đến với một sân chơi lớn như thế. Rất là cảm ơn vì Thiên đã tham gia trong cái buổi trò chuyện với Quick Snow ngày hôm nay, và chúng tôi cũng như các thính giả của chương trình này thì rất là chờ mong cái album đầu tiên của Thiên, và chắc chắn nó sẽ dành sự ủng hộ nhiệt. Vâng ạ, Quick Thiên cũng rất là mong album đầu tay của Thiên khi mà được phát hành sẽ nhận được rất là nhiều sự đóng góp như là sự đón nhận của quý vị, và nhân dịp năm mới thì Thiên cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị sức khỏe, thì quý vị sẽ làm được tất cả mọi điều, những định hướng của quý vị cũng như là trong năm mới này, thì chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, nhiều bình an trong năm mới, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Quick and Snow Show.